không chỉ có không có phiền lòng, còn không khỏi mềm lòng, thanh tuyến càng nhu hòa, mang ra hống tha thân mật, ăn trước điểm đồ vật lại bổ giác, cũng mặc kệ Quý Mặc Sâm có trở về hay không ứng. Nam Hi kéo Quý Mặc Sâm tay, đem hắn từ trên giường kéo tới. Quý Mặc Sâm đốn hạ, vẫn là theo Nam Hi lực đạo đứng lên, bị nàng tay trong tay đưa tới cái bàn trước. Nam Hi nhìn không tới địa phương, Quý Mặc Sâm ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng cái ót, đem Quý Mặc Sâm ấn ở trên ghế ngồi xuống. Nam Hi liền đứng ở hắn phía sau, đem hắn đỉnh đầu khăn lông bắt lấy tới. Nam cái bù thêm phát đoàn, trà lau sau liền không sai biệt lắm nửa làm. Nam Hi sờ soạng hai thanh, cảm thấy cũng không cần máy sấy vội vã làm khô. Thấy Quý Mặc Sâm vẫn là không có gì động tác, Nam Hi hỏi, không ăn uống sao, vẫn là muốn ta uy ngươi ăn à, Quý Mặc Sâm nói. Ngươi uy, Nam Hi thật không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự sẽ đáp ứng. Nghiêng đầu về phía trước đánh giá Quý Mặc Sâm sắc mặt. Quý Mặc Sâm nửa rũ mắt ra, không có đi xem nàng, rốt cuộc là phát sinh cái gì? Một buổi tối làm Quý Mặc Sâm biến thành như vậy. Nam Hi trong lòng ngạc nhiên, ngay sau đó cười rộ lên. Hảo a, dọn một cái ghế ngồi ở Quý Mặc Sâm bên người. Nam Hi bưng lên tới cháo chén, cầm cái muỗng liền đối Quý Mặc Sâm uy qua đi. Quý Mặc Sâm hé miệng ăn, Nam Hi tiếp theo uy, hắn liền tiếp theo ăn, kia trực tiếp thái độ, căn bản không để bụng cháo có thể hay không quá năng dường như. Nam Hi liền tưởng đậu đậu hắn, không giúp hắn thổi lạnh, chính là nhìn Quý Mặc Sâm trầm mặc an tĩnh bộ dáng. Điểm này ác liệt tâm tư lại bị khác không đành lòng đánh vỡ. Lăng là làm nàng không chỉ có không đậu qua đi, còn càng thêm đối Quý Mặc Sâm ôn nhu lên. Hai người ngươi uy một ngụm ta ăn một ngụm, ngẫu nhiên Nam Hi hỏi một câu hương vị thế nào, Quý Mặc Sâm cũng liền ân một tiếng, không khí ngoài ý muốn hài hòa cũng không đông lạnh, chờ đến bữa sáng ăn xong, Nam Hi liền cảm thấy Quý Mặc Sâm trên người vắng lặng hơi thở cũng tiêu giảm không ít. Nàng cầm chén đĩa đơn giản thu thập một chút, sau đó mặt hướng Quý Mặc Sâm trương trương. Vốn là muốn hỏi một chút Quý Mặc Sâm rốt cuộc là chuyện gì, làm hắn biến thành bộ dáng này, nhưng mà thấy Quý Mặc Sâm dưới mí mắt thanh hắc, miệng nàng biên nói liền biến thành, người trước tiên ngủ đi, nay hẳn là không khác sự đi, song những lời này Nam Hi cũng không tính toán nghe Quý Mặc Sâm trả lời, quản hắn có phải hay không trầm mặc, lại giống vừa mới đem hắn kéo tới ăn bữa sáng giống nhau. Đem Quý Mặc Sâm cấp kéo đến trên giường đi, toàn bộ hành trình đem Quý Mặc Sâm trở thành bảo bảo giống nhau chiếu cố. Cho hắn đắp lên chăn sau, nói một câu ngủ ngon liền đi, đứng lại, trên giường Quý Mặc Sâm đột nhiên mở miệng. Nam Hi nghe được hắn ám ách thanh âm, liền dừng lại bước chân quay đầu lại nghi hoặc xem hắn. Quý Mặc Sâm một bàn tay vươn chăn, nâng lên hướng Nam Hi. Nam Hi xem hiểu, liền đem chính mình bàn tay qua đi, hai tha tay tương nắm ni. Nam Hi không có chờ đến Quý Mặc Sâm bước tiếp theo động tác. Chớp hạ đôi mắt, Nam Hi hỏi, ngươi còn muốn bồi ngủ? Lời này có điểm chế nhạo hương vị, lại được đến Quý Mặc Sâm trầm mặc gật đầu. Nam Hi cùng Quý Mặc Sâm đối diện, hắn trên trán đầu tóc hỗn độn rơi xuống, che khuất hơn phân nửa mặt mày. Cũng không thể thấy rõ hắn trong mắt thần thái. Tư thế này lại đem hắn mặt mày tuyệt không thể tả đường cong cảm đều hiển lộ ra tới. Trước mắt màu xanh lá bóng ma cùng trắng nõn làn da. Thanh đạm trầm tịch biểu tình, giống như một bức họa. Đã biết, Nam Hi nói. Hết chương.